Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576. Chương 576. Đạp ngươi là nể mặt ngươi. Đây là ở trên máy bay. Đánh người không tốt lắm đâu. Hoa Tâm xoa xoa tay, có chút xấu hổ nói ra. Lời mặc dù nói như vậy lấy, nhưng hắn một đôi mắt lại một mực tại Lâm Thành Phi trên thân đảo quanh, giống như lúc nào cũng có thể nhào tới cho Lâm Thành Phi mấy cái quyền mấy cước. Lâm Thành Phi cả người toát mồ hôi lạnh, gia hỏa này mới vừa rồi còn cùng mình trò chuyện với nhau thật vui, thậm chí cực độ nhiệt tình muốn làm chính mình dẫn đường. Kết quả, nhưng bởi vì cô bé này một câu, liền muốn đối với hắn muốn đánh muốn giết. Mặt mũi là cái gì? Đoán chừng hắn không có chút nào biết a. Nữ hài thống mạ nói, người ngu ngốc a, ta nói để ngươi đánh hắn, ngươi thì nhất định phải đánh hắn. Lấy ngươi bản sự, để hắn chịu khổ một chút có nửa điểm độ khó khăn sao? Ta nhìn ngươi chính là muốn đem ta lời nói làm gió thoảng bên tai a. Tỷ, ta không có. Hoa Tâm ủy ủy khuất khuất nói ra. Nữ hài xùy vừa nói, vậy còn không đuổi mau ra tay. Hoa Tâm a một tiếng, áy náy đối với Lâm Thành Phi nói ra, anh em, ngươi đừng trách ta, ai để ngươi đối với ta tỷ có ý nghĩ xấu đây. Ta không đối tỷ ngươi có ý nghĩ xấu, Lâm Thành Phi nghiêm túc nói. Nữ hài nghe xong câu nói này càng phát phẫn nộ, nhìn thấy ta liền một chút ý nghĩ đều không có. Ngươi là xem thường ta sợ mềm mại gương mặt xinh đẹp thủy nộn da thịt, vẫn là chướng mắt ta nóng bỏng dáng người? Lẽ nào lại như vậy? Thực sự quá phận. Hoa Tâm, đánh hắn, đây là cái gì lý luận? Nhìn nàng muốn đánh, không nhìn nàng cũng muốn đánh. Trong đầu phi lễ nàng muốn đánh, trong đầu không có phi lễ nàng càng phải đánh. Ở trước mặt nàng, làm một người nam nhân, làm sao lại khó như vậy đâu? Anh em, người kiên nhẫn một chút, rất nhanh liền không có việc gì. Hoa Tâm rất không có ý tứ nói với Lâm Thành Phi, thật chỉ là đau một chút. Nói xong, hắn vươn tay, nhanh như thiểm điện, hướng Lâm Thành Phi ở ngực điểm tới. Hắn mục tiêu là một cái rất đặc thù huyệt đạo, chỉ cần bị điểm trúng, người liền sẽ lòng buồn bực đau lòng, tứ chi sụi lơ bất lực, bất quá sẽ chỉ duy trì 15 phút. Lâm Thành Phi khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nguyên lai là cái người luyện võ. Hắn hời hợt giơ tay lên, đem Hoa Tâm duỗi đến ngón tay cản ở bên ngoài, cười ha hả nói ra, Hoa huynh, chào hỏi thì động thủ, giống như có chút không chính cống a. Ngươi cũng là người tập võ, Hoa kinh hãi nói. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, không, ta chỉ là cái thầy thuốc a. Thầy thuốc làm sao có thể ngăn lại ta một chiêu này? Hoa Tâm không tin nói. Bất quá, hắn rất nhanh liền lại vui vẻ nói với nữ hài, tỷ, ngươi nhìn, không phải ta không muốn động thủ với hắn, thật sự là hữu tâm vô lực a. Ta không phải đối thủ của hắn. Không dùng. Nữ hài hung hăng nguýt hắn một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác không nói lời nào. Hoa Tâm thu tay lại, vô tội cười cười, lại chỉ phía trước nữ hài. Cuối cùng là an tĩnh lại, không nói thêm gì nữa. Sau 2 giờ, máy bay chậm rãi hạ xuống. Hoa Tâm cùng cái kia nữ hài vội vàng rời đi, không tiếp tục cùng Lâm Thành Phi chào hỏi, cũng không có muốn giáo huấn Lâm Thành Phi ý tứ. Lâm Thành Phi cũng không thèm để ý, đi ra phi trường, vừa muốn gọi Tô Ngữ điện thoại, có thể lúc này lại có một đám người theo bên cạnh hắn vội vàng chạy tới. Tiểu tử, cút sang một bên. Những người này hoành hành bá đạo, không cố kỵ gì, chỉ là bởi vì Lâm Thành Phi ngăn trở bên trong một người đường. Người kia thì mắng to một tiếng, một chân hướng Lâm Thành Phi đạp tới. Lâm Thành Phi khẽ nhíu mày, lách mình tránh thoát một cước này. Đại hán kia ồ một tiếng, giống như hơi kinh ngạc. Bất quá, hắn có càng trọng yếu hơn sự tình đi làm, không có công phu đem thời gian lãng phí ở Lâm Thành Phi trên thân. Cho nên chỉ là hung dữ nguýt hắn một cái, thì vội vàng hướng về phía trước chạy tới. Lâm Thành Phi lắc đầu, cũng không để ý, tiếp tục hướng phía trước đi tới, tìm kiếm lấy Tô Ngữ bóng người. Không tìm được Tô Ngữ, lại nhìn đến cái kia mười mấy đại hán đem hai người cản lại. Hoa Tâm cùng nữ hài kia, ha ha ha, hoa ra hai vị, cuối cùng vẫn là bị chúng ta bắt được đi. Lần này, xem các ngươi còn có thể chạy chỗ nào. Cầm đầu một cái ra hỏa khoa trương ngửa mặt lên trời cười to, tia không chút nào để ý người chung quanh kinh ngạc ánh mắt. Nữ hài khinh thường nhìn lấy hắn, bắt được chúng ta thì thế nào? Ngươi lại dám làm gì được chúng ta? Nơi này là kinh thành. Kinh thành lại thế nào? Kinh thành là lão nương địa bàn. Nữ hài bá đạo nói ra. Hoa Cẩn, ngươi cho rằng ở chỗ này ta cũng không dám đem ngươi thế nào? Dám làm gì ta lời nói? Ngươi còn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Vội vàng đem ta bắt đi a. Hoa Cẩn vẫn là bộ kia chẳng thèm ngó tới ngữ khí. Hoa Tâm vụng trộm lôi kéo Hoa Cẩn cánh tay, thấp giọng nói ra, tỷ, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, đối phương người đông thế mạnh, ngài mỹ nhân nhà tạm thời điệu thấp một chút. Điệu thấp, chỉ bằng bọn gia hỏa này, bọn họ cũng xứng. Hoa Ẩn khịt mũi coi thường. Hoa Tâm bất đắc dĩ xoa xoa đầu, đứng ra, đối đại hán kia nói ra, ôn ngôn, giữa chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì, tỷ ta chỉ là mắng qua ngươi vài câu mà thôi, ngươi đến mức một mực quấn lấy chúng ta không thả sao? Ngươi thật muốn làm gì được chúng ta? Không nói trong nhà của chúng ta có đáp ứng hay không? Đoán chừng nhà của một mình ngươi người thì lại đánh gãy chân ngươi a. Cái này không cần đến ngươi quan tâm. Đại hán cười lạnh một tiếng, nhục ta ôn ngôn người, ta tất phải giết. Nói xong, hắn vung tay lên, các huynh đệ, phía trên, đem bọn hắn bắt lại cho ta. Phía sau hắn chín nhân mã phía trên cùng nhau tiến lên. Nhìn cước bộ cùng xuất thủ lưu loát trình độ, rất hiển nhiên là chuyên môn huấn luyện qua cao thủ. Hoa Tâm thần sắc ngưng trọng, như lâm đại địch. Hoa Ẩn ngược lại là vẫn tùy tiện, giống như điểm đáng ngờ đều không sợ. Đúng lúc này, Lâm Thành Phi đi vào phía sau bọn họ. Những người này, vừa tốt ngăn cản hắn đường đi. Phiền phức nhường một chút, để cho ta đi qua các ngươi lại nói tiếp đánh. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ôn ngôn vừa quay đầu lại, không khỏi cả giận nói, là ngươi, là ta. Lâm Thành Phi gật gật đầu, vừa mới ngươi còn đạp ta một chân, ta muốn đạp ngươi, là nể mặt ngươi, ngươi thì tính là cái gì, lại còn dám tránh. Ôn ngôn dữ tợn cười một tiếng, ngươi đến vừa vặn, đem ngươi cùng một chỗ thu thập. Hoa Tâm bất đắc dĩ thán một tiếng, anh em, ngươi đến xem náo nhiệt gì a? Không thấy được bọn họ nhiều người như vậy. Lâm Thành Phi hướng về phía trước chỉ, bọn họ cản ta đường, đường rộng như vậy, ngươi liền không thể hơi lượn quanh một chút. Hoa Tâm đau lòng nhức óc nói, lười nhác lượn quanh. Lâm Thành Phi nói ra, não tàn. Hoa Cẩn cũng không nhịn được, ngươi không thấy được bọn họ nhiều người như vậy, ngươi coi như có chút công phu thì thế nào, còn không phải sẽ bị người nhà đánh thành đầu heo. Lâm Thành Phi liếc nhìn nàng một cái, không nói gì. Lúc này, cái kia chín đại hán đã như lang như hổ đem Hoa Tâm Hoa Cẩn bao vây lại, mà ôn ngôn thì là xoa quyền đầu hướng Lâm Thành Phi đi tới. Tiểu tử, ngươi rất không may, gặp phải tâm tình thật không tốt ta. Vậy thì thế nào? Rất đơn giản, ngươi không phải rất có thể trốn sao? Ta thì đánh gãy ngươi hai cái đùi. Ôn ngôn phi thân hướng Lâm Thành Phi đánh tới. Chín đại hán cũng cùng một chỗ hướng Hoa Tâm Hoa Cẩn đánh tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?